Vạn đạo Long Hoàng, chương 1593, một mình rời đi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hắn thân thể bên trong, lại có ánh sáng thắp sáng lên, lần này, lập tức liền là 10 cái điểm sáng, lại bay ra 10 chuôi hoàng giả linh binh. Anh nợ em một câu yêu thương. 17 thanh hoàng giả linh binh lơ lửng, chiến binh chi khí nồng đậm vô cùng, hội tụ đến chiến phủ phía trên, nhường Tử Sam thanh niên khí thế cường thịnh đến cực điểm. Giết, giết, giết, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Sam thanh niên hét lớn, trong mắt bắn ra băng lãnh sát cơ, hắn muốn chém giết Lục Minh cứu danh dự. Hắn dậm chân mà ra, linh binh vờn quanh, cự phủ bổ ra, phảng phất có thể khai thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn giết ta, chấm, Lục Minh trong mắt lóe qua phong mang, càng nhiều chân nguyên, tràn vào lưu nguyên thủ sáo phát sáng, như là một vòng tiểu thái dương. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, đấm ra một quyền, nghiền ép tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương, đông, đông, đông, Lục Minh cùng đối phương, liên tục đúng rồi ba chiêu, mỗi một chiêu qua đi, đối phương đều muốn liền lùi lại ba bước. Anh nợ em một câu yêu thương, ba chiêu qua đi, đối phương liền lùi lại chín bước. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo, Lục Minh hét lớn một tiếng, thần kiếm quyết lực lượng bộc phát, Lục Minh ánh mắt phát sáng, hai thanh đen nhánh trường kiếm từ trong mắt bắn ra mà ra, xông vào Tử Sam thanh niên thân thể. Đối phương thân thể đại chấn, ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt tan rã. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, lúc này, Lục Minh lại một lần nữa đấm ra một quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này, như bẻ cành khô, đối phương ở thời khắc mấu chốt, mặc dù lấy chiến phủ ngăn cản, nhưng vận lên lực lượng có hạn, bị Lục Minh một quyền đánh bay chiến phủ, cả người hướng về sau lùi gấp, miệng lớn thổ huyết. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhanh chân theo vào, muốn nhất cử đem đối thủ đánh bại. Đủ, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tôn quý thanh niên, nhíu mày, trong mắt lóe qua một tia hàn mang, bước ra một bước. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một bước này, phảng phất thiên diêu địa động, một đạo đáng sợ lực lượng, hướng về Lục Minh đánh tới, Lục Minh sắc mặt biến đổi, đấm ra một quyền, nhưng vô dụng, không có phá vỡ cỗ kia lực lượng vọt tới, Lục Minh thân thể hướng về sau trượt ra mấy ngàn mét. Làm sao, xa luân chiến hả, một cái không được liền đến hai cái, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh cười lạnh nói, xa luân chiến, ha ha, buồn cười, anh nợ em một câu yêu thương. Tôn quý thanh niên đứng chắp tay, đứng ở hư không, trên người tràn ngập ra đáng sợ áp lực hướng về Lục Minh ép đi, như một thanh muốn phá thiên mà đi thần binh, chảm phá thiên hạ. Lục Minh lấy hỗn độn lĩnh vực bao trùm toàn thân, toàn lực ngăn cản cỗ này áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương, người chiến lực coi như không tệ, nhưng chỉ là võ hoàng lục trọng còn không xứng cùng ta động thủ. Tôn quý thanh niên đạm mạc mở miệng ngữ khí bên trong, tràn đầy cường đại tự tin cùng đối Lục Minh miệt thị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh còn không xứng cùng hắn động thủ, nói xong, tôn quý thanh niên nhìn về phía cái kia bị Lục Minh đả thương thanh niên, nói. Góc truyện audio.com, về sau hào hào tu luyện tranh thủ đột phá, lần tiếp theo nhìn thấy người này, do ngươi tự tay đem hắn chém giết, rõ chưa? Anh nợ em một câu yêu thương, Minh Bạch công tử, kia Tử Sam thanh niên khom người đáp lại, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn đầy băng hàn sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, tôn quý thanh niên khí tức thu vào, lập tức đạp không mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, là chính như hắn nói, Lục Minh tu vi quá thấp còn không xứng cùng hắn động thủ, hắn liền động thủ, đều không có hào hứng. Trong nháy mắt tôn quý thanh niên, còn có hai cái Tử Sam thanh niên, biến mất ở đám người trong tầm mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này, Vân Khai, Vân Phong mấy người, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lục Minh thế mà có thể đánh bại võ hoàng bát trọng vạn gia thiên tài, chiến lực vượt ra khỏi bọn họ đoán trước. Anh nợ em một câu yêu thương, như Vân Khai tu vi cũng là võ hoàng bát trọng đỉnh phong, nhưng hắn tự nhận là đánh với vạn gia đồng cấp thiên tài, hơn phân nửa nếu không địch nhưng Lục Minh lại có thể chiến thắng, nói rõ chiến lực cũng đã ở trên hắn. Vân Hy nhìn về phía Lục Minh ánh mắt cũng có chút phức tạp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng cấp một trận chiến, hắn không địch lại vạn gia thiên tài, nhưng Lục Minh lại có thể vượt qua nhị trọng, đánh bại vạn gia thiên tài, chiến lực mạnh thực sự không thể tưởng tượng. Cáo từ, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh nhìn về phía Vân Hy, hơi hơi liền ôm quyền, dự định một mình rời đi. Đối với hắn tới nói, một người hành động càng thuận tiện một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh Thiên Sát Phủ chính là thiên sát võ đế sáng tạo, thực lực cực kỳ khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, đặc biệt là ở bách tộc chiến trường, thiên sát phủ người tuyệt đối sẽ không thiếu, ngươi muốn cẩn thận. Vân Hy cuối cùng vẫn là không đành lòng, mở miệng nhắc nhở Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, tạ ta tự sẽ cẩn thận. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, bách tộc chiến trường, có bản thổ người thành lập thành trì, người nếu vào thành trì, thiên sát phủ người ít nhiều sẽ có cố kỵ, không dám quá mức. Vân Hy nhắc nhở, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu. Bách tộc chiến trường, cũng không nhất định toàn bộ đều là như bọn họ dạng này kẻ ngoại lai, có bản thổ người. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật nói bản thổ người cũng không phải thuần túy bản thổ người, đều là đang xa xưa quá khứ tiến vào bách tộc chiến trường người, có ít người vĩnh viễn lưu ở bách tộc chiến trường, không có ra ngoài, ở bách tộc chiến trường bám rễ sinh trồi, sinh sôi hậu đại. Dần già, bách tộc chiến trường người, lại càng ngày càng nhiều, những người này, bị xưng là bản thổ người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, bản thổ người, bởi vì từ nhỏ sinh sống ở bách tộc chiến trường, bọn họ đối với giữa thiên địa kia hỗn loạn pháp tắc đã thành thói quen, có thể thích ứng cấp độ kia hỗn loạn pháp tắc, cho nên, có chút thiên phú tuyệt luân bản thổ người, bọn họ có thể ở bách tộc chiến trường đột phá thánh cảnh, mà sẽ không bởi vì hỗn loạn pháp tắc dẫn đến vẫn lạc hoặc là phát cuồng. Bất quá, ở bách tộc chiến trường, bị hạn chế, dù sao rất lớn, cho nên bản thổ người, mạnh nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới minh thánh cảnh, cơ hồ không có khả năng đột phá đến đại thánh cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Những cái này bản thổ thánh cảnh cường giả, sẽ ở bách tộc chiến trường, thành lập thành trì, tổ kiến thế lực. Những cái này thành trì bên trong, bình thường là cấm chỉ đại chiến giết chóc, cho nên, trái với, nói không chừng bản thổ người thánh cảnh cường giả sẽ ra tay, gạt bỏ tuân trái lại người. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên nói, ở bách tộc chiến trường, không có bất luận cái gì quy tắc, nhưng so những cái kia thành trì bên trong, vẫn còn có chút quy tắc. Đương nhiên, sự tình cũng không phải tuyệt đối, nếu là thực lực đủ mạnh, ở trong thành trì đánh giết kẻ khác, sau đó cấp tốc thoát ra thành trì, coi như những cái kia thánh giả, cũng không thể tránh được. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng chỉ ít so ở thành trì bên ngoài, an toàn rất nhiều, cho nên Vân Hy mới đề nghị Lục Minh tiến về thành trì. Lục Minh không có nói thêm cái gì, quay người đạp không rời đi, biến mất trong nháy mắt ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, trên người mang theo sát lục ấn ký, hắn tuyệt đối đi không được đến gần nhất thành trì, khẳng định muốn bị thiên sát phủ tìm tới, đánh giết. Vân Khai cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hy có chút chán ghét nhìn Vân Khai một cái, sau đó xoay người rời đi. Hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh điều khiển Hắc Vũ Xí, lấy cực nhanh tốc độ tiến lên, rất nhanh liền phi hành mấy vạn dặm. Bách tộc chiến trường, hội tụ rất nhiều đế cấp thế lực thiên kiêu, cơ hồ đều là thượng đẳng địa linh thể thiên kiêu, bách tộc chiến trường chỗ sâu, thậm chí sẽ có tu luyện thành thiên linh thể thiên kiêu nhiều lắm, ta tu vi thực sự yếu đi một chút, nhất định phải mau chóng đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng chuyển ý niệm. Lục Minh nhược điểm, một mực đều là tu vi, hắn đến từ biên hoang tiểu đảo, trước kia tu luyện hoàn cảnh không được so với nguyên lục thiên kiêu, hắn tu vi liền muốn yếu rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn lĩnh ngộ hỗn độn lĩnh vực đồng cấp một trận chiến, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nên tìm địa phương đột phá, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh ánh mắt liếc nhìn lên. Lại bay ra mấy vạn dặm, Lục Minh hướng về một tòa đại sơn bay đi, sau đó hỗn độn lĩnh vực chuyển hóa làm đại địa lĩnh vực, Lục Minh trực tiếp vọt vào đại sơn, như thổ độn chi thuật đồng dạng, mà đại sơn mặt ngoài, không có một tia biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào đại sơn trung tâm, Lục Minh ở đại sơn trung tâm mở ra một cái giản dị động phủ, sau đó tiến vào sơn hà đồ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.